Chương 341, cầu đầu trạm, đoạn sinh chết. Cũng có được một vị giáp vàng binh lính, hướng về Tần Kiếm Ca phương hướng xông lại. Muốn chết Tần Kiếm Ca nhìn thấy, trong mắt lóe ra một vệt vẻ lạnh lùng, đưa tay, đem cái kia xông tới mặt trường thương nắm ở trong tay. Lập tức cánh tay chấn động, một luồng khủng bố lực đạo tại chỗ chính là đem cái kia giáp vàng binh lính cánh tay đánh văng ra, trở tay chính là quay về cái kia giáp vàng binh lính đem trường thương trong tay tung. Ẩm trung quy chỉ là sát sống, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phản ứng lại, cánh tay ở cái kia cự đại lực đạo phía dưới, ầm ầm bị thương nổ nát. Giống không biết đau đớn, không sợ hãi cái chết, đây là sát sống đặc điểm, tuy nhiên cánh tay vỡ vụn, nhưng còn sót lại cánh tay kia theo chính là nắm chặt cái kia một cây trường thương đánh tới thật sự là phiền phức. Tần Kiếm Ca thầm than một tiếng, mặc dù đối với chính mình vô pháp tạo thành bao nhiêu uy hiếp, nhưng này không dừng hưu tiến công, cũng là khá là đáng ghét. Đinh đinh đinh lợi kiếm trong tay cùng xông tới mặt trường thương va chạm, tại đây liên miên bất tuyệt tiếng va chạm bên dưới, có thể rõ ràng mà nhìn thấy cái kia cây trường thương đã nứt ra vài vết rách. Âm thu hồi kiếm, thay vào đó là trực tiếp một quyền đánh vào cái kia giáp vàng binh lính nơi ngực, lập tức, trên thân chiến giáp trong nháy mắt phá thoái, hóa thành vô số đao mảnh vỡ bắn bay. Khủng bố lực đạo chút xuống, tại chỗ giáp vàng binh lính toàn bộ thân hình trong nháy mắt bạo liệt. Một quyền phía dưới, trong nháy mắt hoa thành một chồng thịt nát. Dù sao cái này có chừng mười mấy vạn cân khủng bố lực đạo đánh ra, đừng nói là huyết đục máu, coi như là một ngọn núi cu nở dê dưới một quyền này đổ nát. Rất mạnh mẽ lực đạo, xem ra ta còn thực sự nhi nở nhờ mờ một bên đêm tối tiêu giao nhìn thấy, tại chỗ là kinh ngạc đến ngây người, đối với Tần Kiếm Ca thực lực hắn cũng chỉ có thể là mơ hồ cảm thụ, nhưng chân chính động thủ, một gần là vượt qua hắn tưởng tượng. Bốn phía chém giết vẫn đang kéo dài, đối diện với mấy cái này từ vô số năm trước còn sót lại hạ xuống binh lính, ở đây bên trong, hầu như không có mấy cái là đối thủ của bọn họ. Có thể nói hầu như đều sắp diễn biến thành một trường giết chóc. Đừng lo lắng, chúng ta có lẽ có phiền phức vừa giải quyết một vị giáp vàng binh lính Tần Kiếm Ca, sắc mặt đột nhiên trơn lên ngưng trọng. Cái kia tung rơi trên mặt đất máu tươi, dĩ nhiên như là tìm kiếm lấy ngọn nguồn, không ngừng hướng về đoạn đầu đại hội tụ tới. Giống như là có thần bí lực lượng đang hấp dẫn những máu tươi này. Huyết dịch chạy xuôi đến đoạn đầu đài phụ cận, nhanh chóng tràn lan lên đi, giống như từng cái huyết sắc quái xà mở dạng, không ngừng leo lên, trong lúc vô tình, ở đoạn đầu đài nổi lên hiện ra một chút huyết sắc ánh sáng. Mà con chó kia đầu chạm, cu nở dê vào đúng lúc này bị kín một tầng huyết quang, khắc ở bên trên quan văn, cu nở dê vào đúng lúc này có thể thấy rõ ràng. Đó là một bộ mặt quỷ, tựa như đang cười hê hê hê một trận quỷ dị tiếng cười từ con chó kia đầu chạm trên xuất hiện, tiếng cười kia tại đây chém giết trên đài cao, có vẻ phi thường quỷ dị đột nhiên. Chói hai tiếng cười, càng làm cho người có một loại từ đáy lòng sinh ra đến hàn ý, loại cảm giác đó lệnh người không rét mà run. Dường như có hàn khí từ lòng bàn chân bô cờ lên, theo thân thể chạy khắp toàn thân. Vật gì? Người nào cười? Quỷ dị như thế. Nơi này làm sao trở nên như vậy âm u giống như là ở U Minh địa phủ bên trong. Từng vị võ giả hoàn toàn biến sắc, cảm giác được chấn động có một luồng lớn vô cùng nguy cơ đang nhanh chóng đất lan tràn. Không ít người thoát khỏi giáp vàng binh lính dây dưa, lui ra đài cao phạm vi. Lại dồn dập là hướng về tiếng cười truyền đến phương hướng nhìn lại, mà vừa quay đầu lại, phương hướng kia đúng lúc là đoạn đầu đài phương hướng. Cái này vừa nhìn, hầu như trong mắt tất cả mọi người đều là không khỏi lộ ra hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc. Là đoạn đầu đài, huyết, tại sao có thể có nhiều máu như vậy mau nhìn, tất cả thi thể cũng biến thành thây khô, sở hữu huyết dịch cũng chảy về phía cái kia đoạn đầu đài, chỉ là coi như vậy, QNZ không thể đem chọn cái đoạn đầu đài bao trùm. Quá quỷ dị. Mau nhìn, con chó kia đầu chạm phía trên xuất hiện một cái huyết sắc mặt quỷ, tựa hồ là đang cười, thật đáng sợ. Cái này tuyệt thế hung khí là muốn lấy những máu tươi này làm dẫn, nhưng đây là muốn làm gì? Thật nồng nặc máu tanh sắc khí, cây đao này tuyệt đối đã đản sinh ra hung linh, cái này không biết là giết bao nhiêu cá nhân. Vô số năm tháng, để cái này máu tanh sắc khí lắng đọng ẩn nấp, bây giờ lại một lần nữa cảm nhận được mùi máu tanh, trái lại triệt để đem cái này hung khí tỉnh lại. Từng vị võ giả nhìn thấy về sau cơ hồ là khắp cả người phát lạnh. Dọa sắc mặt cũng biến tái nhợt, ở cái kia đoạn đầu đài trên cảm nhận được một luồng khủng bố sát khí, tựa hồ có thể nghe được vô số vong hồn gào thét, đầy dây oán hận tâm tình, tựa hồ là đang lặng lẽ ảnh hưởng nhân thần trí. Ai cũng có thể cảm nhận được, đây là một cái tuyệt thế hung khí, thậm chí cường đại đến đã không cần người thôi thúc, liền có thể đủ chém giết ở đây tất cả mọi người. Thật nồng nặc sát khí sát khí, tuyệt đối là bình sinh nhìn thấy, coi như là hoang vực bên trong huyết ma chiến trường sợ cũng chỉ như vậy. Đêm tối Tiêu Dao vào đúng lúc này, cũng là lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, xuyên thấu qua này thành tuyệt thế hung khí, chỉ có thể đủ cảm nhận được không rõ khí tức. Ha ha ha, như vậy tuyệt thế hung khí, cần làm quy ta Lý Trường Xuân sở hữu ai cũng chớ dành với ta. Thình lình xẻ ra tiếng cười lớn, trong đám người có đao khách hướng thẳng đến đài cao đi đến, vặn vẹo vẻ mặt, tràn đầy tham lam con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm cái kia một cái cầu đầu trạm. Không được, nhanh ngăn cản hắn. Đang lúc này, đêm tối Tiêu Dao đột nhiên hét lớn một tiếng, trong thần sắc tràn đầy lo lắng. Sâu xa thăm thẳm bên trong, hắn có một loại cảm giác, nếu như cái tên này xông lên, liền đem sẽ triệt để xúc động cái kia một cái tuyệt thế hung khí, người ở tại tràng, có thể sống sót, chắc chắn không có mấy cái. Chỉ là hắn nói cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng, chuẩn xác mà nói, tên kia đã vọt tới đoạn đầu đài phía trên. Ha ha, đồ vật là ta, có này tuyệt thế hung khí, ta chắc chắn vô địch với hoang vực. Tùy ý trong tiếng cười sang sảng, cái kia xông lên ra hỏa một phát bắt được cầu đầu chạm trôi đao. Dung lực phía dưới, ở tất cả mọi người sợ hãi dưới ánh mắt, lại bị nhổ ra. Cấp tốc ngay tại nhổ ra trong nháy mắt, nhất thời, từng cái huyết sắc xích xa thờ, đông dưng từ đoạn đầu đài nổi lên hiện, giống như từng cái linh xà đem cái kia xông lên người trói chặt. Toàn thân cao thấp, đều là bị cái kia huyết sắc xích xả tờ trói buộc, chấn áp ở đoạn đầu đài trên buộc chặt càng giống là bánh trưng một dạng, chấn áp thân thể vô pháp lúc đích. Trảm lập quyết một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên xuất hiện, nhàn nhạt đỏ như máu hiện lên ở trước mắt mọi người. Con theo âm thanh này hạ xuống, con chó kia đầu trảm lăng không bay lên, lơ lửng ở cái kia Lý Trường Xuân gái. Phảng phất là có một tên vô hình đao phủ nắm chặt cầu đầu trảm, đao quang lóe lên. Một vệt ánh sáng màu máu ở đoạn đầu đài trên né qua. Tại chỗ chính là nhìn thấy cái kia Lý Trường Xuân đã là bị chém đứt đầu lâu, một luồng huyết sắc từ nơi cổ phun ra, rơi tại đoạn đầu đài bên trên. Dâm dâm, tình cảnh này giống như là phạm nhân bị phán xử tử hình, tại chỗ xử quyết, chém đầu răn chúng một dạng. Đoạn đầu đài, phán sinh tử cầu đầu trảm, đoạn sinh chết.